Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 19 Bắc Tống Nhàn Vương. Có một số anh em rất là tinh tập mà trước nữa thì Đình Duy lúc đấy là chắc là buồn ngủ hay là mình quen cái chuyện là Bắc Tống Phong Lưu, thế là đọc bị nhịu miệng ấy, đọc thành Bắc Tống Phong Lưu. Không biết, không để ý, mãi sau anh em comment mới biết. Và nếu mà có nói nhầm thì anh em thông cảm nhé. Còn chuyện thì vẫn là Bắc Tống Nhàn Vương. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 19 Bắc Tống Nhàn Vương. Triệu Nhan cùng đám Tiết Ninh Nhi đứng bên cầu một hồi lâu, hơn nữa mới vừa rồi còn làm ra hành động muốn qua cầu, cho nên bọn họ nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Chỉ thấy bên cầu đối diện một đám sĩ tử tạm dừng công việc hiện tại, đồng thời trông sang bên này. Có điều ánh mắt bọn họ khi nhìn Triệu Nhan lại đem theo vài phần khinh thị cùng với đố kỵ, ngược lại nhìn sang vị Tiết Hành Thủ thì lại tràn đầy ngưỡng mộ. So với đám sĩ tử đạo đức giả kia, nhóm tiểu thư khuê các trong rừng trúc lại biểu hiện vô cùng nhất trí. Các nàng đối với cả Tiết Ninh Nhi và Triệu Nhan đều hết sức chán ghét, đương nhiên cũng tò mò vì sao Triệu Nhan lại muốn sang bên kia. Kỳ thực nhóm tiểu thư khuê các đang mon men lại đây cũng chỉ vì muốn chiêm ngưỡng phong độ của đám sĩ tử đối diện, hoặc có thể may mắn gặp được người trong mộng cũng chưa biết chừng, thậm chí còn có thể mời người bề trên trong nhà chủ động cầu hôn nữa, có thể xem là một loài kén rể khác. Đương nhiên cũng không phải tất cả nữ tử tham gia Tây Viên Nhã Tập này là vì đám thư sinh đọc sách mà đến. Có một phần là các hào tỷ muội hội tụ lại, chẳng hạn như vừa rồi những thiếu nữ ban nãy mà Triệu Nhan đi qua bắt gặp. Trên đoạn đường đá vụn nhỏ trong rừng trúc, một thiếu nữ mặc váy tay ngắn màu hồng nhạt chạy vụt qua, lao vào trong chòi nghỉ mát la lớn. Âu Dương tỷ tỷ, Triệu Nhan kia lại muốn qua cầu đi sang bên phía đám mọt sách bên kia, hiện tại rất đông người đang đi xem náo nhiệt rồi, chúng ta hay là cũng cùng nhau đi xem. Trong đình có vài thiếu nữ vừa nghe đến đó cũng đều kinh ngạc đứng lên. Duy chỉ có thiếu nữ tay cầm bút lông, tiếp tục viết chữ, hừ lại nói. Triệu Nhan, cái loại hoàn khố tử này thì có gì hay để xem chứ? Thiếu nữ này chính là người mà Triệu Nhan cùng với Tào Tung từng nhắc đến, là cháu gái của Âu Dương Tu, tên là Âu Dương Uyển Linh. Bởi lời đồn đại bên ngoài khiến sự trong sạch của nàng bị hao tổn, cho nên đối với Triệu Nhan hết sức căm hận. Vừa rồi thấy Triệu Nhan đi cùng với Tiết Ninh Nhi cười cười nói nói, càng khiến nàng hận không thể bóp chết đối phương, dài mối hận trong lòng. Bên trong đình nghỉ mát đều là hào tỷ muội của Âu Dương Nguyễn Ninh, nàng đã không muốn đi, mọi người cũng không đành bỏ nàng đi xem náo nhiệt. Tuy vậy, thiếu nữ vừa chạy đi báo tin về, lại nói tiếp. Âu Dương tỷ không phải ghi hận Triệu Nhan đấy chứ, chả nhẽ tỷ lại không muốn trông thấy hắn mất hết mặt mũi trước bọn mọt sách sao? Nghe được thiếu nữ nói như vậy, Âu Dương Nguyễn Ninh cũng sững sờ, sau đó do dự một lát rồi cũng để cây viết trong tay xuống, nói. Cũng tốt, ta thật cũng muốn xem một cái. Tên Triệu Nhan người như vậy sang bên kia thì có thể làm được chuyện tốt gì? Thấy Âu Dương Nguyễn Linh đáp ứng, những thiếu nữ khác đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Dù sao nữ nhân vốn là động vật trời sinh, có tính hóng chuyện. Tự nhiên gặp được chuyện này, hẳn muốn tận mắt chứng kiến. Hơn nữa thiếu nữ nọ còn kéo Âu Dương Nguyễn Linh, bước chân vội vàng hướng về phía cầu nhỏ bên kia đi đến. Triệu Nhan lúc này cũng phát hiện dòng suối nhỏ hai bên đang có rất nhiều người nhìn mình. Tuy vậy thần sắc hắn vẫn tỉnh bơ, đợi đến khi Tiết Ninh Nhi đưa cho hắn thơ qua cầu để hắn ghi nhớ, lúc này hắn mới chậm rãi bước lên, đồng thời miệng cao giọng ngâm. Nhất ngân vũ quá thất thu quang, chiết phiến sơ phao tự hữu lương, vũ ảnh xạ tùy sơn ảnh bạc, cùng thành thiên tiếp lậu thanh trường. Mỗi khi cử hành Tây Viên Nhã Tập như vậy, tâm tình của Vương Sân đều trở nên vô cùng tốt, lần này tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Tuy rằng hôm nay nhà của y đã xảy ra một việc ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tâm trạng của y. Nói một cách khác, y căn bản cũng không có đem chuyện trong nhà để trong lòng. Dù sao, theo y, Tây Viên Nhã Tập mới là lý tưởng cuộc sống của y. Mỗi lần tổ chức thì là một lần danh vọng của y trong đám con cháu quyền quý đó lại tăng thêm một phần. Thử ngẫm mà xem, một người đọc sách cầu công danh thì không có chuyện gì có thể ngăn cản y đến với Tây Viên Nhã Tập được. Vương Sân tuy rằng cũng có xuất thân từ tầng lớp thượng lưu như vậy, nhưng y lại đối với chính thân phận này cũng không quá coi trọng, thậm chí còn có chút căm hận thân phận hiện tại của y nữa là khác. Cho nên bình thường y luôn tự cho mình là thư sinh, biết đọc sách. Cứ mỗi khi tổ chức thịnh hội, Vương Sân cũng chỉ cùng những kẻ sĩ tụ tập lại một chỗ, hoặc uống rượu, hoặc làm thơ, không thì cũng chơi trò chơi, có vẻ hết sức nhàn nhã, tự tại. Tuy nhiên, tâm tình tốt của y cũng không có kéo dài được mãi, lập tức có hạ nhân bẩm báo với y, có Triệu Nhan cũng tới tham gia Tây Viên Nhã Tập. Nghe được như vậy, gần như Vương Sân có cảm giác như vừa mới đớp phải con ruồi, hết sức ghê tởm. Không những thế, y còn e ngại Triệu Nhan sẽ đích thân đến tìm y kiếm chuyện. Lần trước ẩu đả với Triệu Nhan, y bị thương còn chưa có lành đây này.

từ đó có thể thấy cuộc sống riêng tư của người đọc sách của Bắc Tống bại hoại như thế nào. Có sự gia nhập của Tiết Ninh Nhi, Vương Dân và Tô Thức cùng những người khác lại nổi thêm ý nghĩ khoe khoang. Một đám người làm thơ, nói văn, rất náo nhiệt. Tiết Ninh Nhi cũng không yếu thế, bất luận bọn Vương Dân thảo luận cái gì, nàng đều có thể gia nhập nói năng đĩnh đạc, hơn nữa trình độ nổi bật không kém những người đang ngồi. Điều này làm cho Tô Thức và những người khác càng kinh ngạc, đồng thời càng quý mến Tiết Ninh Nhi, vị hành thù đứng hàng thứ hai này. Triệu Nhan có thể khẳng định, Tô Thức và Tiết Ninh Nhi cùng những người khác đều là nói tiếng quan thoại đại tống. Nhưng khi tới lỗ tai của hắn, ngay cả một câu nghe cũng không hiểu. Cuối cùng hắn đã hiểu lúc nãy tại sao Tào Tung và Hô Duyên Bình có đánh chết cũng không chịu tới đây. Ngẫm lại cũng đúng, rõ ràng mọi người đều là một cái miệng, hai cái lỗ tai, nhưng lại nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Thậm chí bị người ta chửi, bản thân cũng đều nghe không hiểu. Chính Triệu Nhan bây giờ cũng cảm thấy chỉ số IQ của mình bị làm nhục, hận không thể lập tức đứng dậy rời đi, chứ đừng nói tới khí cao ngạo của những công tử con nhà giàu tự cao tự đại kia. Nghe đám người Tô Thức nói chuyện, Triệu Nhan cảm thấy giống như lại đang trở về thời đại học. Lúc học toán cao cấp trên lớp, bề lỗ tai giống như có mấy trăm hòa thượng đang tụng kinh. Vốn nghe không hiểu đang nói cái gì, chỉ cảm thấy trong đầu càng lúc càng trầm lắng. Trong nhất thời chỉ có một cảm giác buồn ngủ. Triệu Nhan không lên tiếng. Sức chú ý của Tô Thức cùng những người khác đều đang tập trung vào Tiết Ninh Nhi, cho nên đa số người đang ngồi đều không để ý tới Triệu Nhan. Nhưng Vương Dân vẫn luôn chú ý Triệu Nhan, lúc đã thấy đối phương bắt đầu buồn ngủ đối với những lời tranh luận giữa mình với đám người này, trong lòng không khỏi vui mừng, bỗng lập tức mở miệng nói. Tử viết người làm quân tử nho, không làm tiểu nhân nho, không biết quận vương Quảng Dương đối với câu này có cảm tưởng như thế nào? Triệu Nhan đang lúc ngủ gật, bỗng nghe thấy có người kêu tên mình, lập tức giật mình ngẩng đầu lên nói, ờ, cái gì? Cảm tưởng cái gì? Lúc này đám người Tô Thức cùng những người khác mới nhớ đến bên cạnh còn có vị Triệu Nhan quận vương này. Chẳng qua nội dung thảo luận của bọn họ lúc này từ thơ văn chuyển qua phương diện nho học càng thêm sâu sắc hơn so với văn thơ. Không ngờ Vương Sân lại lấy vấn đề nho học này để hỏi Triệu Nhan, rõ ràng là muốn Triệu Nhan xấu mặt. Chỉ có điều thủ đoạn này có chút cố ý, khiến Tô Thức, Tiết Ninh Nhi cùng những người khác đều cau mày nhíu mặt, cảm thấy tính khí của Vương Sân có phần quá hẹp hòi. Theo câu quân tử làm nho để khai sáng thêm, tiểu nhân làm nho thì kiêu căng vì danh tiếng, không biết Vương Phỏ Mã nghĩ như thế nào về câu trả lời thiếp thân. Tiết Ninh Nhi bỗng giải vây thay cho Triệu Nhan nói thế nào đi nữa, nàng và Triệu Nhan cũng là cùng nhau đến, hơn nữa lúc nãy Triệu Nhan còn đồng ý nhờ phác họa nàng, cho nên Tiết Ninh Nhi không phiền chuyện giúp Triệu Nhan. Câu trả lời của Tiết Hành Thủ quả thật là tinh xảo, chỉ có điều Bổn Phò Mã lại muốn nghe thử quận vương điện hạ có cao kiến như thế nào. Vương Dân vẫn không buông tha, gã vốn dĩ vô cùng chán ghét Triệu Nhan, bây giờ thấy nữ tử tài sắc vẹn toàn như Tiết Ninh Nhi lại cũng bao che cho hắn, càng khiến trong lòng gã thêm căm tức. Đều không để ý tới tính khí độ lượng cố tình giả vờ của ngày thường. Thấy Vương Dân truy vấn một lần nữa còn đem cả thân phận Phò Mã ra, Tiết Ninh Nhi không còn cách nào khác đành lắc lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng khinh bỉ cái tính khí hẹp hòi của Vương Dân. Tô Thức và Lý Công Lân cùng những người khác bên cạnh cũng đều nhíu chặt mày một lần nữa, cảm thấy Vương Dân trước mặt có sự khác biệt xa so với Vương Dân ngày thường. Lúc này Triệu Nhan mới phản ứng, hóa ra là Vương Dân dùng vấn đề quân tử nho và tiểu nhân nho làm khó mình. Tuy nhiên điều này lại làm hắn cười thầm trong bụng, lập tức cười lớn một tiếng nói. Khác biệt của quân tử tiểu nhân nho có, quân tử nho, trung quân ái quốc, theo chính ghét tà, truy đến cùng cách sai, lúc ấy, lưu danh đời sau. Còn người tiểu nhân nho, chỉ bút cùn tài mọn, chuyên công văn chương, làm lính thanh xuân, tuổi cao, trí càng cao, dưới ngoài bút tuy có ngàn lời, trong tâm thực tế không có một chữ. Giống như Vương Hùng dựa vào danh thế văn chương mà khuất thân lộ mãng, không tránh được ngưỡng cửa cái chết. Cái gọi là tiểu nhân nho này, tuy theo lời Nhật Phú Vạn, cũng chẳng qua là biểu thị ngữ khí. Nếu là những vấn đề khác, Triệu Nhan thật sự có lẽ không thể phản bác lại được. Nhưng vấn đề quân tử nho và tiểu nhân nho lại là một ngoại lệ. Ở đời trước của hắn thích nhất xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, thích nhất đoạn Gia Cát Lượng khẩu chiến đàn nho trong đó. Gia Cát Lượng chính là nhờ vào đoạn văn trên này bắt bẻ khiến nhà nho Giang Đông cứng họng. Triệu Nhan đã xem nhiều lần, tự nhiên cũng thuộc lòng cái đoạn văn này, đúng lúc dùng đến. Lời của Triệu Nhan vừa thốt ra, chẳng những sắc mặt Vương Dân biến sắc, ngay cả Tô Thức và Lý Công Lân cùng những người khác đều lộ vẻ xấu hổ. Bởi vì dựa theo cách nói của Triệu Nhan thì hầu như những người nổi tiếng dựa vào thi họa thơ văn đều bị xếp vào hàng tiểu nhân nho, hơn nữa bọn họ lại còn không tìm được lời nào để phản bác lại. Ánh mắt Tiết Ninh Nhi cũng lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu lại để đánh giá lại cái vị quân vương điện hạ trước mặt này. Lời nói coi thường thiên hạ gia nho này, nhìn thế nào cũng đều không giống vị quận vương không học vấn mà có thể nói ra được những lời này. Triệu Nhàn cũng biết uy lực của đoạn văn mình nói, thấy Tô Thức và Vương Sân cùng những người khác trợn mắt há mồm, hắn thấy mình cần phải đả kích một chút cho bọn họ biết, sau đó lập tức đứng dậy hừ lạnh một tiếng nói, nho ra, làm vua phải gây dựng cái tâm, lập mệnh vì dân sinh, vì kiến thức bị thất truyền của thánh nhân, vì muôn đời tiếp diễn thái bình. Triệu Nhàn nói xong dường như khinh thường Vương Sân cùng những người đang ngồi cùng này, lập tức xoay người đi khỏi đây. Thực ra Triệu Nhàn cũng biết, tích trữ trong bụng của mình cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Nếu chẳng may Tô Thức cùng những người này lại truy vấn, hắn có thể sẽ bị lộ tẩy. Hơn nữa dựa vào biện luận quân tử Nho và tiểu nhân Nho bên trên, lại đặt thêm 4 câu thiên cổ nổi tiếng truyền lại của Trương Tả nhà Nho của Đại Bắc Tống, đã đủ làm cho bọn Tô Thức kinh ngạc, đồng thời cũng dựng lên hình tượng cao quý của bản thân. Cho nên vốn không cần phải nán lại thêm nữa. Vua là phải gây dựng cái tâm, lập mệnh vì dân sinh, vì kiến thức bị thất truyền của thánh nhân, vì muôn đời tiếp diễn thái bình. Tô Thức chậm rãi dùng ngữ khí nói lại 4 câu này, cảm thấy khí thế của mấy câu này to lớn, người có thể nói ra được mấy câu này nhất định có tấm lòng rộng rãi. Nghĩ tới đây, gã không những ngẩng đầu nhìn Triệu Nhan rời đi, trong nhất thời cảm thấy vị công tử bột quận vương trong truyền thuyết này hình như trở nên cao hơn. Không chỉ cô Tô Thức, Lý Công Lân cùng những người khác cũng đều thưởng thức 4 câu sau cùng của Triệu Nhan, đồng thời trong lòng cũng đều đang hoài nghi, Triệu Nhan thật sự không ra gì giống như trong truyền thuyết nói sao? Trong đôi mắt đẹp của Tiết Ninh Nhi cũng là tia sáng lấp lánh. Từ lúc đầu nàng đã cảm thấy Triệu Nhan có chút khác thường. Bây giờ biểu hiện của đối phương không những đã chứng thực suy đoán của nàng mà còn vượt xa với dự đoán của nàng. Có điều nàng vẫn không hiểu tại sao Triệu Nhan lại có thay đổi lớn như vậy. Mặc dù Triệu Nhan đã rời khỏi phạm vi của đám người Vương Sân này nhưng không có đi xa mà là đến một chỗ nghỉ ngơi gần chỗ bọn người Vương Sân. Mặc dù lúc nãy nói hắn nói thư họa là tiểu nhân nho, nhưng cho là tiểu nhân nho, ở phương diện này Triệu Nhan đã đánh bại Vương Sân triệt để. Chỉ có đánh bại đối phương từ chỗ kiêu ngạo nhất của gã mới khiến Vương Sân sau này khi gặp Triệu Nhan sẽ không có bất cứ sức mạnh nào. Trong đình nghỉ mát vốn có vài tên sĩ tử, nhìn thấy Triệu Nhan quận vương điện hạ đi vào trong chốc lát nhốn nháo bỏ đi. Đây cũng đúng ý của Triệu Nhan, hắn lập tức ngồi xuống ở trong đình nghỉ mát, tiểu đội nha theo sát sau lưng hắn, lần này Tiết Ninh Nhi ở xa không có theo tới. Chắc vẫn đang kinh ngạc trước biểu hiện của Triệu Nhan. Tiểu đầu nha, lấy bản vẽ và giá đỡ ra đây. Nơi này khá thanh tĩnh, đúng lúc có thể dùng để tác họa. Triệu Nhan cười ha ha nói với tiểu đầu nha sau lưng. Hội yến tiệc bây giờ cũng đã tiến hành sắp xong. Theo như quy củ mà Tào Dĩnh nói với hắn, cuối cùng của hội yến tiệc, Vương Sân sẽ cùng với Lý Công Luân và những người khác tác họa. Mọi người sẽ tự mình phát ra một bức họa miêu tả sự vật, phải mất không ít thời gian, cho nên bắt đầu sớm chút là tốt nhất. Tiểu đội nha đáp một tiếng, lập tức lấy giá đỡ và bàn vẽ trên lưng để xuống. Ở nhà Triệu Nhan thường xuyên muốn phác họa, cho nên sớm đã kêu người làm xong bàn vẽ và giá đỡ. Lúc này khi mang tới, Tào Tung còn nghĩ rằng Triệu Nhan dùng để làm vũ khí đánh Vương Sân, đã khuyên bảo hết một hồi muốn Triệu Nhan đặt ở bên ngoài, đáng tiếc đã bị Triệu Nhan từ chối. Thấy tiểu đội nha cố định xong giá đỡ và bàn vẽ, Triệu Nhan mới tự tay lấy một trang giấy tuyên cố định trên bàn vẽ, sau đó là lấy bút than, dao nhỏ và bánh bao để xóa ra. Vị trí của lương đình này rất tốt, trong tầm mắt có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình của phía Vương Sơn ở đó. Góc độ cũng vô cùng tốt, vừa đủ để phác họa, đây cũng chính là nguyên nhân Triệu Nhan chọn tới nơi này. Triệu Nhan nhìn về cảnh tượng phía Vương Sơn cách đó không xa, sau đó lại trầm tư một hồi lâu trước bản vẽ. Cuối cùng trong đầu cũng đã phác ra một bức họa, sau đó mới cầm bút than lên, trầm ngâm một lúc chậm rãi vẽ một đường bút đầu tiên. Tiểu đội nha đứng sau lộ vẻ mặt sùng bái, bởi vì nàng cảm thấy quận vương lúc này thật sự khiến người ta mê muội. Trong thời gian này, Triệu Nhan vẫn luôn khổ luyện phác họa, khiến kỹ thuật phác họa của hắn đã sớm đột phá trình độ ban đầu. Sự tiến bộ lớn này cũng làm hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Thực ra điều này cũng không có gì lạ, đời trước của Triệu Nhan vốn rất thiên phú, mặc dù đã qua một khoảng thời gian rất lâu không có cầm bút họa, nhưng đã trải đời hơn nhiều. Dưới sự tích lũy lâu ngày, trình độ hội họa của hắn cũng đã gia tăng nhanh chóng. Nhiều chỗ không hiểu lúc trước cũng đã thông hiểu hết. Lúc cầm bút cũng cảm thấy cánh tay đúng như ý muốn, mọi thứ đều cực kỳ thông thuận. Nhưng đang lúc Triệu Nhan vùi đầu phác họa lại không phát hiện ra, Tiết Ninh Nhi vốn dĩ đang ngồi cùng Tô Thức và những người khác, không biết từ lúc nào lại đứng ở sau lưng hắn. Lúc Tiết Ninh Nhi nhìn thấy bức tranh vẽ trước mặt của Triệu Nhan, trên nét mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ đờ đẫn. Núi đá, rừng trúc, nhân vật, cho dù đó là người hay là cảnh, tất cả đều rất thực tế. Góc cạnh trên từng tảng đá, từng chiếc lá tre hay từng cảm xúc trên khuôn mặt của nhân vật, tất cả đều được thể hiện một cách rất tinh tế dưới ngòi bút tài hoa của Triệu Nhan. Từng khung cảnh, từng khoảng cách, mỗi khoảng sáng hay tối đều mang vẻ đẹp riêng của nó, khiến cho bức tranh trông rất sống động. Tiên Linh Nhi xem xong như chính bản thân đang ở trong toàn bộ khung cảnh đó. Đây không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một bức họa như vậy. Trước đây Tào Tung đã đưa cho nàng một bức vẽ y chang bức vẽ này. Hóa ra bức tranh này được tạo ra từ tay của quận vương. Tiết Ninh dùng bàn tay trắng nõn che miệng lại, mở to hai mắt nhìn một hồi lâu. Lúc này nàng mới thì thào lẩm bẩm. Nàng vốn tưởng rằng bên người Triệu Nhan có một họa đạo cao thủ, nhưng tuyệt đối không ngờ vị họa đạo cao thủ kia lại là tên công tử ăn chơi có tiếng xấu Triệu Nhan. Chuyện này nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy thì cũng không thể nào tin được. Triệu Nhan đặt hết tâm tư vào bức họa, căn bản không có phát hiện Tiết Ninh Nhi đến. Hơn nữa lần này hắn tính toán là một bức vẽ tả thực. Bức họa này không những yêu cầu kỹ xảo cực cao của người vẽ mà nó còn cần sự nhập tâm cao và tốn rất nhiều thời gian. Cho nên Triệu Nhan căn bản không dám có chút phân tâm. Cho dù lúc này phát hiện Tiết Ninh Nhi đến, hắn cũng không để ý tới. Tiết Ninh Nhi khiếp sợ mất một lúc rất lâu sau mới bình tĩnh lại được. Nhìn thấy Triệu Nhan đang thật sự vẽ tranh, trên mặt nàng cũng không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào. Trước đây nàng cũng đã không ít lần tiếp xúc với hắn, trong ấn tượng của nàng, Triệu Nhan chỉ là một kẻ không có học vấn, không nghề nghiệp, viết mấy chữ cũng không thành thì nói gì tới việc thi vẽ. Nhưng sau nhiều tháng không gặp, dường như hắn đã thay đổi thành con người khác. Không những thế, hắn còn là một người có kỹ năng vẽ cao siêu như thế. Đây tuyệt đối không phải là ngày một ngày hai là có thể học được. Chẳng lẽ trước kia Triệu Nhan lại thích giấu dốt, thậm chí ngay cả nàng cũng bị lừa gạt. Vừa rồi Lý Công Lân và đám người Tô Thước đều bị Triệu Nhan kia gây chấn động không hề nhẹ. Đặc biệt khi nghĩ đến mình, những người này hay thích phô trương thư họa, cũng bị liệt là tiểu nhân nho, càng làm cho đám người Tô Thức có một cảm giác vô vị, ngu ngốc. Thậm chí Tô Thức và Lý Công Lân còn muốn lập tức cáo từ, nhưng không chịu nổi Vương Sân năm lần bảy lượt giữ lại, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống. Tuy nhiên lúc này, mọi người lại không có hứng thú thảo luận về nho học nữa. Cuối cùng mọi người tiến hành tiệc rượu hạng nhất. Thì ra ai cũng biết vẽ tranh, hôm nay có dịp gặp gỡ, đặt bức tranh xuống rồi cùng nhau bình luận. Họa đạo luôn là sở trường của Vương Sân, đối thủ duy nhất của y cũng chỉ có Lý Công Lân. Nhưng dù sao Lý Công Lân vẫn còn rất trẻ, kỹ năng vẫn chưa hoàn toàn thành thục, cho nên mỗi lần thi vẽ đều là Vương Sân đỗ trạng nguyên. Cho nên mỗi khi đến cuộc thi tác họa ở cuối cùng, Vương Sân đều rất hưng phấn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vừa rồi y khuyên bảo Tô Thức và Lý Công Lân không được rời đi. Trước thời Tống, hội họa cũng không được người đọc sách coi trọng lắm, họa sĩ địa vị cũng không cao. Tuy nhiên sau thời Ngũ Đại, Tây Thục và Nam Đường, liền trước sau thiết lập Hàn Lâm Đồ Họa Viện, chuyên môn chiêu mộ nhân tài hội họa, chiếu theo đãi ngộ của quan văn mà hưởng thụ. Sau khi Tống Triều thành lập, vẫn dựa theo chế độ cũ, kể từ đó khiến cho họa đạo dần dần được coi trọng. Có thể nói chỉ cần là người đọc sách, gần như đều biết vẽ, tỉ như đoàn người của Vương Sân. Ngoài trừ Vương Sân và Lý Công Lân, thì đám người huynh đệ Tô Thức và Tô Triệt, kỹ năng vẽ cũng không tầm thường. Lý Công Lân vẫn luôn muốn vượt qua Vương Sân, cho nên mỗi lần Tây Viên Nhã Tập tổ chức cuộc thi hội họa, gã đều toàn lực ứng phó. Nhưng vừa rồi, gã bị Triệu Nhan kích thích khiến cho lúc gã vẽ tranh có chút không yên, thường thường sẽ quét mắt nhìn Triệu Nhan bên kia. Kết quả rất nhanh liền phát hiện điều khác thường. Từ Chiêm Huynh. Huynh xem Quảng Dương quận vương ở đình dựng lên một tấm văn gỗ, sau đó ở đó viết viết vẽ vẽ lên đã nửa ngày. Không phải đang vẽ tranh chứ? Phía xa, Lý Công Lân đang ngồi cạnh Tô Thức bỗng nhiên chỉ vào Triệu Nhan ở trong đình nói. Bọn họ ngồi ở đối diện Triệu Nhan, căn bản nhìn không thấy tình hình bên trong. Thoạt nhìn thì sẽ thấy có điểm giống, nhưng lại không thấy hắn mài mực, bút dùng cũng có thấy chút kỳ quái. Càng kỳ quái hơn là bên cạnh còn bày biện một cái bánh bao. Nếu là trước kia ta sẽ cười nhạo một phen, nhưng bây giờ có phần không đành. Tô Thức cũng là vẻ mặt nghi ngờ nói, y cũng chú ý Triệu Nhan thời gian rất lâu rồi, nhưng lại vẫn không thể nào nhìn ra Triệu Nhan đang làm cái gì. Từ Chiêm Huynh, người xem Tiết Ninh Nhi đứng sau quận vương, nàng ở đó đã nửa ngày trời rồi, vẫn vô cùng nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của Dương quận vương, thậm chí còn lộ ra vẻ hết lòng hâm mộ. Với tài hoa của Tiết Ninh Nhi, có thể làm cho nàng lộ ra thần sắc này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lý Công Lân lúc này lại nói, nàng Tiết Ninh Nhi này xem ra cũng có tài, nhưng hình như có chút coi trọng tiền tài, nói cho cùng thì cũng không thoát khỏi suy nghĩ nông cạn của nữ nhi tầm thường. Vừa rồi ta thấy Tiết Ninh Nhi đối với Quảng Dương quận vương có chút bênh vực. Tuy nhiên điều này cũng không có gì là bất thường, bởi vì Quảng Dương quận vương chính là cái túi tiền lớn của Tiết Ninh Nhi. Vừa nghe Lý Công Lân nhắc tới Tiết Ninh Nhi, Tô Thức lập tức biến sắc, sau đó có chút không cho là đúng mà nói. Ban đầu dựa vào tài hoa của Tô Thức, nữ tử lậu xanh trong thành Đông Kinh gần như là đều tranh đoạt A-dua, nhưng duy chỉ có Tiết Ninh Nhi này, đối với gã lại không có bất kỳ ý đồ thân cận nào. Vừa rồi lúc thảo luận còn khiến y mấy lần á khẩu không đáp lời được, cho nên Tô Thức hiện tại đối với Tiết Ninh Nhi này có thể nói là đầy bụng oán khí, thậm chí còn chỉ ra Tiết Ninh Nhi đi theo Triệu Nhan là vì tham tiền. Những lời này nếu để cho Triệu Nhan nghe được chỉ sợ sẽ khiếp sợ cười toe toét, bởi vì hắn không nghĩ tới ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Tô Thức cũng sẽ lòng dạ hẹp hòi như thế. Tuy nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, Tô Thức vốn là có chút kiêu ngạo, hơn nữa hiện tại y lại khá trẻ tuổi, căn bản chưa chịu bất kỳ một thất bại nào, nhưng hiện tại lại bị một nữ nhi xem nhẹ, tự nhiên y có chút bất mãn. Nếu đổi lại nhiều năm sau khi Tô Thức chịu đủ đau khổ, chỉ sợ cũng sẽ chỉ biết cười cho qua. Nếu so sánh, Lý Công Lân năm mấy 15 tuổi sẽ suy nghĩ đơn thuần hơn, chỉ thấy y lúc này đứng lên nói. Muốn biết quản sự quận vương đang làm cái gì, cùng với Tiết Ninh Nhi ở đó cũng rất đơn giản. Ta tự mình tới nơi xem là được rồi. Lý Công Lân tuổi trẻ hiếu động, nghĩ đến cái gì thì chính là cái đó. Ngay cả Tô Thức ngay bên cạnh cũng không kịp ngăn cản, chỉ thấy gã đã xoay người, đi vào vị trí của Triệu Nhan đang ngồi hóng mát, sau đó vòng vo nửa vòng, đi vào phía sau Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi. Chẳng qua khi y nhìn rõ ràng thấy trong bản vẽ trước mắt Triệu Nhan là hình ảnh Tiết Ninh Nhi giống hệt bên ngoài, lập tức ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Qua một lúc lâu, chỉ thấy Lý Công Lân hít vào một hơi sâu, y cũng giống Tiết Ninh Nhi, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bất kể là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng loại tranh thủy mặc mới này lại là bức tranh của Triệu Nhan. Nhưng hiện tại sự thật diễn ra trước mắt, không phải do y không tin. Mặt khác, trong lòng Lý Công Lân cũng hết sức rối bời. Lúc trước gã đã hao tốn sức lực rồi tức giận khi tìm hai tờ phác họa bức tranh đang được lưu truyền. Rất thích loại bút pháp mới này, thậm chí trong đầu đã có ý định bái sư. Y cảm thấy nếu có được kỹ năng bút pháp mới này, tuyệt đối có thể khiến cho kỹ năng vẽ tranh của chính bản thân tăng lên vượt bậc. Ý đạt đến trình độ cực điểm trước đây chưa có ai có thể đạt tới. Ban đầu Lý Công Lân rất kiên định trong việc bái sư, thậm chí gã còn tưởng tượng qua thân phận của đối phương. Theo gã, dù cho đối phương là nữ nhi, y cũng không thèm để ý tới thành kiến của thời thế mà đi xin chỉ giáo của đối phương. Nhưng từ đối Lý Công Lân không ngờ người này lại là Triệu Nhan, đối phương gần nhất và cùng tuổi gã. Thứ hai, Triệu Nhan rõ ràng là công tử ăn chơi tiếng xấu trong thành. Thứ ba, đối phương lại là hoàng tử, nếu thật sự bái Triệu Nhan làm thầy, cũng chỉ sợ làm hao tổn thanh danh của gã, thậm chí gã còn bị người đời nói rằng thấy người sang mất quàng làm họ. Chuyện này đối với một người đọc sách tiền đồ vô lượng mà nói, cái giá phải trả thật sự quá lớn. Trong đầu lo lắng y quên cả việc bái sư, Lý Công Lân hồn bay phách lạc ngồi trở lại vị trí cũ. Tô Thức nhìn đến bộ dáng của y rất là kỳ quái, lập tức vỗ vỗ bờ vai của y nói. Bá thời, ngươi làm sao thế? Quảng Dương Cộn Vương rút cuộc ở trong đó làm cái gì? Chỉ thấy Lý Công Lân cười khổ nhìn Tô Thức một cái nói. Từ chiêm huynh, chuyện này một hai câu nói không rõ ràng được, hơn nữa ta hiện tại đầu óc rất loạn, cũng không biết nói từ đâu. Đợi cho đến khi hội kết thúc, khi đó huynh sẽ biết thôi. Thấy Lý Công Lân đi nhìn thoáng qua Triệu Nhan liền biến thành bộ dạng này, điều này cũng làm cho Tô Thức hết sức tò mò, thậm chí có loại kích động, cũng muốn đi xem Triệu Nhan làm cái gì. Tuy nhiên hiện tại mọi người xung quanh đều đang chăm chú hoàn thành bức vẽ của mình, hơn nữa y lại cảm thấy làm như vậy là quá liều lĩnh, cũng có chút mất thể diện, cho nên cuối cùng vẫn cố nén tò mò ngồi xuống tiếp tục vẽ tranh. Chẳng qua Tô Thức và Lý Công Lân không phát hiện ra điều gì, ngay gần chỗ họ, trong một cái vòng nhỏ hẹp cũng có một người nhìn trông có vẻ là người đọc sách luôn chú ý đến Triệu Nhan, đồng thời cũng đem luôn hành động vừa rồi của Tô Thức và Lý Công Lân đều nhìn trong tầm mắt. Chỉ thấy người đọc sách này đại khái chừng 40 tuổi, tuổi này so với đám người Tô Thức cũng lớn hơn vài tuổi, thoạt nhìn cũng hết sức điềm đạm, chắc chắn. Tuy rằng thấy được hành động của Lý Công Lân và Tô Thức, cũng nghe được hai người họ đối thoại, nhưng vẫn không có lên tiếng. Chỉ thấy người trung niên đọc sách này không nói gì mà còn ngồi ngẩn ngơ ở chỗ đó quan sát Lý Công Lân một hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn Triệu Nhan ở trong đình, đồng thời thấp giọng lầm bầm. Là thiên địa lập tâm, mà sống vì dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời mở ra cục diện thái bình. Đây mới là điều con cháu nho gia nên theo đuổi. Có thể nói ra như vậy, đủ thấy vị Quảng Dương quận vương này thật không tầm thường. Ngày sau, nếu có cơ hội, nhất định phải đến nhà thăm hỏi một phen mới được. Triệu Nhan khiến cho tâm tình của Vương Sân rất không tốt, nhưng đây không ảnh hưởng đến việc phát triển về hội họa của Vương Sân. Thậm chí vừa rồi Triệu Nhan đã kích gã rất lớn về phương diện nho học, không ngờ khiến Vương Sân có thể biến áp lực thành động lực, kỹ năng hội họa vượt qua trình độ của bản thân, không ngờ đã hoàn thành bức họa đẹp nhất của bản thân gã. Chỉ thấy trên bức vẽ trước mặt Vương Sân, giữa một con suối dốc rách chảy qua, giả sơn ở hai bên, đình hóng mát cùng cây cối chẳng chịt rất sống động. Y cùng với đám người Tô Thức, hoặc ngâm thơ, hoặc viết đề tự, hoặc tham thiền, mỗi nhân vật thoạt nhìn đều cực kỳ sinh động. Hơn nữa cảnh vật xung quanh như một phông nền tuyệt đẹp, khiến cho bức Tây Viên Nhã Tập Đồ này thoạt nhìn cực kỳ sinh động, thậm chí ngay bản thân Vương Sân cũng cho rằng đây là bức họa đẹp nhất trong số những bức họa từ trước đến nay y vẽ. Kế tiếp cũng có người lục tục hoàn thành các họa tác của mình. Những bức họa tác này đều được trải trên thảm cỏ giữa mọi người. Dựa theo quy củ như trước đây, sẽ do mọi người cùng nhau bình chọn họa tác. Sau đó bình chọn ra một bức ưu tú nhất. Hơn nữa cũng chưa chắc bản lĩnh hội họa của người đó nâng cao là có thể thắng được.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết tập 19 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 20.